Chương 114, không thuộc về ngươi đồ vật. Túy Phong nghe vậy có chút kinh ngạc chỉ chính hắn, ngươi để cho ta giải Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn Túy Phong một chút, gãi gãi đầu, chẳng lẽ ngươi không biết giải giải được là biết giải. Túy Phong đi lấy đến công cụ về sau ngồi xổm người xuống, một bên động thủ vừa nói đến, ta chính là hiếu kỳ ngươi làm gì không gọi chuyên nghiệp giải thạch sư phụ giải. Nhưng ngươi giải tương đối tốt. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, làm giải xong những tảng đá kia về sau. Túy Phong rốt cuộc minh bạch Trọng Nguyệt câu kia nhường ngươi giải tương đối tốt là có ý gì. Nhìn lên trước mặt xa u khối lam tinh thạch cùng một khối tử tinh thạch, Túy Phong cười khổ một tiếng, ta đây nhóm thạch hàng tốt đều bị ngươi cho mua. Trọng Nguyệt nhìn Túy Phong một chút, đem những cái kia tinh thạch chứa ở trong bao vải về sau, vô vô Túy Phong bả vai, đà tạ. Dứt lời, Trọng Nguyệt xách theo túi liền hướng về đi ra bên ngoài. Tại Túy Phong còn không có đuổi theo thời điểm, Trọng Nguyệt liền đem túi ném đến trong không gian. Túy Phong cùng Trọng Nguyệt trở lại hội trường về sau, đổ thạch giải thi đấu đã sau khi tiến vào giai đoạn, nghe chung quanh những người kia nghị luận, Trọng Nguyệt mới biết được Bắc Minh Phong lần này thua có bao nhiêu thảm. Tiếp xuống tảng đá, Trọng Nguyệt không tiếp tục mua. Ngược lại không phải là không có tốt, chỉ là không thể lại mua, bởi vì nàng bên cạnh Túy Phong nhìn chòng chọc nàng. Đổ thạch giải thi đấu kết thúc về sau, Trọng Dạ liền dẫn Hoàng gia hội trường chỉ là mới ra hội trường, Trọng Nguyệt liền bị một đám người chặn đường, mà nhóm người kia cầm đầu không phải người xa lạ, chính là cái kia Tây Lương gia hai vị thiếu gia. Đem Hoàng hộ tại sau lưng, Trọng Nguyệt đôi mắt nguy hiểm nheo lại, cười lạnh nói, không biết hai vị đây là ý gì. Tây Lương nhị thiếu gia Tây Lương Thiên nghe vậy, chậm rãi rút tay ra bên trong trường kiếm, chỉ Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, giết không tha. Tây Lương Thiên, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở. Túy Phong từ trong hội trường đi tới, liền thấy như vậy một màn, ngay sau đó đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt, ngươi cũng đã biết nàng là ai, cũng bởi vì biết rõ nàng là ai người bên cạnh, cho nên chúng ta mới chịu giết nàng. Tây Lương đại thiếu gia Tây Lương Dương cười lạnh nói, Túy Phong, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, ngươi hẳn phải biết, liền xem như chúng ta giết nữ nhân này, Bắc Minh Dạ cũng sẽ không cùng ta Tây Lương gia la địch. Túy Phong nghe vậy, đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, liền bị sau lưng Trọng Nguyệt liền đẩy ra. Đứng tại chỗ, Trọng Nguyệt ánh mắt đạm mạc đảo qua bọn họ, cho nên các ngươi bây giờ chuẩn bị động thủ, có đúng không? Tây Lương Dương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, không thuộc về ngươi đồ vật, cuối cùng không thuộc về ngươi, ngươi cũng không nên tiêm nhiễm, đáng tiếc ngươi lây dính, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi giải quyết chính ngươi. Cho cười. Trọng Nguyệt quát chói tai một tiếng, muốn giết ta. QNZ muốn xem các ngươi một chút có hay không bản sự kia. Nếu như trước đó chỉ là hoài nghi cái kia Tây Lương Tuyết cùng bọn họ có quan hệ, Trọng Nguyệt hiện tại chính là xác định. Nàng nhưng lại không nghĩ tới cái này Tây Lương gia người lại ở biết rõ nàng và Bắc Minh Dạ có quan hệ về sau còn dám trắng trợn động thủ giết nàng. Nhìn tới cái kia Tây Lương gia cùng Bắc Minh Dạ có không tầm thường quan hệ động thủ. Tây Lương Dương làm vung tay lên, đạm mạc nói một câu. Tây Lương Dương đằng sau những hạ nhân kia thấp nhất cấp bậc cũng là tam giai võ giả, huống chi nhân số còn có chút nhiều. Trọng Nguyệt đôi mắt nhắm lại, để cho Hoàng đứng tại chỗ đừng nhúc nhích về sau, liền đón nhận những người kia xoay người tránh đi một người vũ khí. Trọng Nguyệt mãnh liệt quay người bắt được người kia tay, hung hăng kéo một cái kia nhân cánh tay liền bị Trọng Nguyệt xé đứt. Máu tươi lập tức vẩy ra mà ra, Thủy Liên Hương cùng Thái tử một đoàn người đi ra thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn.